Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 261, Bình Minh cùng Mỹ Nhân. Toàn bộ khu biệt thự Tiểu Cẩm Hồ vẫn chìm trong yên tĩnh, ánh sáng xuyên qua khẽ lá vẫn còn mờ mờ, không khí ban mai hết sức rõ rệt, không thẹn là khu nhà ở tốt nhất Hải Châu. Trương Khác lái xe vào biệt thự không rộng lắm, dùng hai giúp việc một đầu bếp là đủ, đình viện cần cắt tỉa dọn dẹp sẽ thuê nhân công tạm thời. Tiếng nhạc du dương từ tầng trên truyền xuống, Trương Khác không ngờ các cô gái dậy sớm như thế, đưa bữa sáng cho giúp việc, y lên tầng 2, trong phòng khách không có người, tiếng nhạc truyền ra từ phòng thể dục, đẩy cửa ra, thấy Tạ Vãn Tình đi chân đất, một chân dẫm trên thảm, một chân giơ cao, hai tay ôm lấy bắp đùi, mái tóc vẫn tự nhiên trên đầu, một phần do vận động xõa xuống che đi gò má nhu mỹ. Cô mặc bộ đồ thể thao lụa màu trắng, do cơ thể duỗi căng, y phục ở nơi như ngực, đùi ôm sát lấy cơ thể, mặc dù không nhìn xuyên qua được, nhưng đường cong nơi đó lộ ra một cách hoàn mỹ. Đặc biệt trốn giữa hai chân còn thấp thoáng lộ ra khe mờ mờ, cô không mặc áo lót, một bên ngực nhìn rõ đường vòng cung tròn trịa vô cùng căng chặt, núm vú nho nhỏ gồ lên, làm ánh mắt Trương Khác không sao rời đi được. Trương Khác nghĩ mình đứng tư thế này tới 10 giây cũng đủ khốn đốn, dựa vào cửa tính giờ cho Tạ Vãn Tình, thuận tiện tham lam ngắm cơ thể thành thục tuyệt đẹp của Tạ Vãn Tình. Thấy Tạ Vãn Tình xoay người lại làm tư thế khác, Trương Khác khẽ ho một tiếng. Làm một mỹ nữ quả nhiên không đơn giản, chị đứng ở tư thế đó lâu như vậy không mệt à? Em tới sớm vậy. Tạ Vãn Tình buông hai tay ôm đùi ra, cầm lấy khăn lông lau mồ hôi. Già rồi nên mới phải giữ gìn hình thể, chứ như Tiểu Thanh, chỉ cần ăn no ngủ kỹ là đủ. Nghĩ vừa rồi Trương Khác đứng đó một lúc, nhất định nhìn cơ thể mình, tìm khẽ rung lên, vận động làm ra cô phơn phất hồng, mềm mại như thiếu nữ, nhưng thiếu nữ nào có được cơ thể đầy đặn mượt mà như thế. Chị Vãn Tình già ư? Vậy thì em mù mắt rồi. Trương Khác cười. Đường Thanh dậy chưa chị? Nó ngủ lì trên giường không chịu dậy. Tạ Vãn Tình nhoẻn miệng cười. Vậy em đi gọi cô ấy. Trương Khác đi vào phòng ngủ. Chỉ Đồng đã quen ngủ một mình, Đường Thanh ở lại, liền ngủ cùng Tạ Vãn Tình, cô nàng lúc này vẫn nằm trong chăn, mái tóc dài rối bời che đi khuôn mặt, Trương Khác gọi khẽ. Thanh Thanh, Thanh Thanh. Đường Thanh vẫn nằm im không nhúc nhích, nhịp thở rất khẽ. Trương Khác ngồi xuống bên giường thấy Đường Thanh mắt nhắm chặt nhưng lông mi hơi rung rung. Trương Khác mừng thầm, tín hiệu rõ ràng như thế y còn không hiểu họa chăng có là thằng ngốc. Trương Khác đưa tay vào trong chăn. Cách lớp áo ngủ lụa sờ lên bầu vú hình nón thiếu nữ, bầu vú chưa qua nam nhân xoa bóp, chưa đủ to căng, nhưng cực kỳ non mềm. Đường Thanh vẫn cố nhịn nhắm mắt, mím chặt miệng kìm chế khoái cảm mới lạ, bầu ngực theo nhịp thở dập dờn lên xuống càng ngày càng có nhị điệu gấp gáp hơn, Trương Khác chịu hết nổi gạt phăng cái chăn vướng víu, tay khẽ vân vê hai nụ hoa nhô lên thì Đường Thanh cuộn người lại, tránh bàn tay ma quỷ của Trương Khác, mắng: "Đồ xấu xa sờ trộm con gái. Dậy đi thôi đại tiểu thư, không muộn học rồi." Trương Khác nhe răng cười đáp lại, nói. Đường Thanh quay đầu thấy cửa phòng khép hờ, ngây thơ nũng nịu nói. Bế mình dậy. Hai tay vươn ra ôm lấy cổ Trương Khác, để y kéo ra khỏi cái chăn ấm áp. Cơ thể thiếu nữ đang phát triển, Đường Thanh đương nhiên không mặc gì thêm trong áo ngủ. Áo ngủ của Tạ Vãn Tình với cô nàng mà nói là hơi rộng. Trương Khác nhìn qua cổ áo thấy đôi ngọc nhũ trắng như tuyết vươn cao, cặp đùi ngọc cực kỳ hấp dẫn lộ ra dưới mép váy. Ánh mắt của Trương Khác đóng đinh vào đó mất mấy giây. Trương Khác đỡ lấy hai bên nách cô, đỡ Đường Thanh đứng trên thảm, một người con gái xinh đẹp mỹ miều vơi bày ngay trước mắt như vậy, sao y có thể chỉ hài lòng với việc nhìn không ăn, ghé mặt tới muốn hôn, Đường Thanh cười khúc khích tránh đi, còn chưa đánh răng. Đường Thanh ăn mặc như thế, Trương Khác nỡ lòng nào mà không khinh bạc. Chưa đánh răng à? Liền ôm mặt cô nàng hôn cuồng nhiệt, đưa lưỡi vào đánh răng giúp, Đường Thanh mới đầu còn vùng vẫy, dần dần động tình, đưa chiếc lưỡi thơm ra cho để cho Trương Khác thưởng thức. Trương Khắc miệng say sưa mút lấy mật ngọt, tay không chịu ngoan ngoãn thò xuống dưới váy, xoa bờ bờ mông săn chắc rồi bóp mạnh, Đường Thanh nhắm mắt lại, cánh mũi khẽ phập phồng, tay Trương Khắc vừa chạm tới mép quần lót định luồn vào, Đường Thanh đưa tay giữ chặt lại, Trương Khắc đổi hướng tấn công lướt theo tấm thân láng mịn vượt lên trên, Đường Thanh liền buông tay ra. Trương Khắc đắc ý, cô nàng cuối cùng cũng mở cửa nửa thân trên đỉnh khai phá rồi. Đường Thanh để cho Trương Khắc mặc sức xoa nắn bầu ngực xinh xắn của cô, dưới sự vân vê của y, nụ hoa nhỏ tấy lên, Đường Thanh thở hổn hển, người run lên từng chập, một cảm giác trước nay chưa từng đó lan tỏa khắp người Đường Thanh, vừa khiến nàng hoang mang, lại vừa đem đến khoái cảm khó diễn tả, đồng thời người mất hết sức lực, ngả vào lòng Trương Khác, lo lắng hỏi. Liệu có nhỏ quá không? Hả? Trương Khác không hiểu sao Đường Thanh lại có lo lắng này, mặc dù chưa được nhìn trực quan, nhưng y tin cảm giác ở tay mình cực kỳ chuẩn xác, bầu vú của Đường Thanh hình nón đứng thẳng, phía gốc mặc dù chưa no đủ. Nhưng thiếu nữ phát triển bình thường cơ bản đều như thế, so với bầu ngực tròn căng của phụ nữ trưởng thành có chỗ kinh động tâm phách riêng. Phải xem so với ai chứ, mình thấy rất được, rất hài lòng. của chị Vãn Tình rất to. Đường Thanh dùng ngữ điều khoa trương nói, lại thấy nói chuyện riêng tư của người khác sau lưng là không tốt, thẹn thùng hỏi. Thường xuyên sở liệu có to lên chút nào không? Ngọc nhũ của Tạ Vãn Tình thì Trương Khác chỉ liếc nhìn thoáng qua, chưa kịp thưởng thức kỹ càng, nhưng cơ hội được nhìn Tạ Vãn Tình mặc y phục bó sát người khá nhiều, có thể tưởng tượng ra được quy mô của nó, nuốt nước bọt nói như thật. Đương nhiên rồi, xoa bóp sẽ xúc tiến tuần hoàn máu, làm nó dễ trở nên đầy đặn, khi rảnh rỗi, bạn có thể tự xoa. Mình chẳng thèm làm cái loại chuyện đó. Đường Thanh cảm thấy má nóng như phát sốt. Hả, vậy là mình được lợi rồi sao? Trương Khắc nhìn Đường Thanh gò má đỏ như máu, cười tít mắt, không nhịn được hỏi. Đêm qua nói chuyện gì với chị Vãn Tình thế? Trương Khắc không tưởng tượng ra nữ nhân ở cạnh nhau sẽ nói tới chủ đề gì, khả năng cũng dốn chủ đề giữa nam nhân với nhau. Chỉ là lo lắng của Đường Thanh thực quá có lợi ích rồi. Không nói. Đường Thanh giãy khỏi bàn tay xấu xa của Trương Khắc. Mình phải thay y phục, bạn mau ra ngoài. Nói rồi đẩy Trương Khắc ra khỏi phòng. Có một số chuyện, đáng lẽ phải do mẹ truyền cho con. Chỉ là người trong nước ở phương diện này thực quá mắc ngại ngùng, khiến có nhiều cô gái tới khi tốt nghiệp cao trung còn cho, rằng mình sinh ra từ nách thật. Tạ Vãn Tình tối qua nhìn thấy cảnh kia ở bãi đỗ xe nhà hàng Tây Thành, còn tưởng rằng Trương Khác và Đường Thanh đã phát triển tới mức nguy ngập rồi, chỉ sợ hai đứa nhóc làm ra chuyện khiến người lớn không kịp trở tay, cho nên ban đêm đem một số thưởng thức về tình dục nói cho Đường Thanh. Đâu ngờ Đường Thanh còn mới mở cửa miệng và tay Trương Khác, lòng cứ lấy làm lạ sao Trương Khác có thể kiềm chế được. Trương Khác bị Đường Thanh đuổi ra khỏi phòng, đúng lúc Tạ Vãn Tình từ phòng tập ra, đang lau mồ hôi sau cổ, tay giơ lên cao, làm bầu ngực vươn lên ngạo nghễ, trên đỉnh hai hạt chân châu còn nhô lên như khoe khoang, nhớ tới lời Đường Thanh nói, Trương Khác không kìm được chiếu ánh mắt vào đó. Tạ Vãn Tình đỏ mặt, vội rụt tay lại, lấy khăn che trước ngực, lườm Trương Khác một cái, đẩy cửa vào phòng. Mấy chương cuối hôm nay đủ nóng chưa? Mai tiếp nhớ. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 262, hỗn loạn và sụp sôi. Ăn sáng xong, tới giờ hẹn, Mã Hải Long lái xe tới đưa Đường Thanh và Trương Khác tới trường, đến cổng trường bắt gặp Lý Chi Phương đạp xe đạp đi vào, tiểu loli Chu Tiểu Lộ ngồi đằng sau, nhìn thấy Đường Thanh từ xe ra, hưng phấn vẫy tay gọi. Lý Chi Phương điều về Nhất Trung, Chu Tiểu Lộ tất nhiên theo mẹ điều tới sơ trung của Nhất Trung học. Trương Khác thầm nghĩ, quỹ tích nhân sinh tiến triển thế này, chắc Đỗ Phi không còn cơ hội cùng Chu Tiểu Lộ. Mình còn cơ hội để được biết cô gái chỉ quen một đêm đó không? Mặc dù Lý Chi Phương đã ngầm chấp nhận hành vi trốn học của mình, nhưng không để cô ta thấy thì vẫn tốt hơn. Trương Khác cuộn mình lại trong xe, cũng không vẫy tay tạm biệt Đường Thanh. Sau khi đưa Đường Thanh tới trường là đúng vào giờ cao điểm buổi sáng, xe bắt đầu nhích lên như ốc sên. Trương Khác ngồi trong xe lấy di động ra an bài lịch trình trong ngày của mình. Giống dự đoán trước đó, danh hiệu Tiêu Vương giống như phủ lên trên đầu điện tử ái đạt vầng hào quang thần thánh. Khi giới truyền thông ùn ùn kéo tới, Trương Chi Phi mới hiểu ra vì sao Trương Khác không tiếc tiền trang hoàng lại công ty. Cổng chính cao lớn, đường giải nhựa phẳng lì, nhà xưởng vui vẻ sáng rực, thêm vào tòa nhà nghiên cứu khoa học kỹ thuật ấy hoàn thành trước tháng 11, khu nhà xưởng mở rộng phía nam, nhà ăn mới xây chưa đi vào sử dụng và khu lầu tổng hợp, khiến đây trở thành xí nghiệp lớn có quy mô hoành tráng. Mặc dù nhà xưởng lớn mới xây bên trong còn chưa kịp lắp dây chuyển sản xuất, nhà nghiên cứu còn chưa có thiết bị máy móc gì, ngay cả đường dây điện thoại riêng cũng chưa có. Nhưng không trở ngại nó cấp cho các phóng viên một ấn tượng hào nhoáng. Vì để ứng phó với giới truyền thông tốt hơn, Trương Khác thành lập phòng quan hệ cộng đồng, lúc này đám Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Chu Du đều có quá nhiều việc quấn lấy, Tương Vi là nhân tuyển thích hợp duy nhất. Mặc dù giới truyền thông thập niên 90 đa phần thích đưa tin tốt không đưa tin xấu, nhưng Ái Đạt là xí nghiệp dân doanh, không được hưởng thủ đặc quyền bảo hộ báo chí, chỉ đơn vị nhà nước mới có, không bài trừ có tờ báo tới Hải Châu để bới móc tin không hay. Thái độ của thành phố rất rõ ràng. Đối với xí nghiệp minh tinh được giới truyền thông toàn quốc chú ý, phải hỗ trợ với khả năng lớn nhất. Ái Đạt là xí nghiệp khu thành Nam, nên rất nhiều công tác đổ lên đầu Tống Bồi Minh, đặc biệt là mảng tuyên truyền, cũng do chính phủ thành Nam dẫn đầu. Kế hoạch xây dựng khu công nghiệp điện tử lấy Ái Đạt, làm trung tâm mà Tống Bồi Minh luôn ra sức thúc đẩy nhưng không có tiến triển mấy, hiện giờ mau chóng được cuộc họp thường ủy thành phố thông qua, rồi tức tốc chuyển thành văn bản báo lên cho tỉnh. 600 mẫu đất nông nghiệp chuyển thành đất công nghiệp, trừ điện tử Ái Đạt ra. Tất cả các xí nghiệp sản xuất linh kiện đồng bộ khác đều được hưởng chính sách ưu đãi về phía chuyển nhượng đất đai, vay ngân hàng, thuế phí v.v. Đối với Chu Phú Minh mà nói, Ái Đạt không chỉ là một xí nghiệp có hải dụ tham gia cổ phần, có quan hệ mật thiết với Từ Học Bình. Một xí nghiệp thu hút giới truyền thông cả nước, với Hải Châu mà nói ý nghĩa không phải tầm thường. Căn cứ vào báo cáo của Tạ Vãn Tình, gửi lên thành phố vào tối Ái Đạt đoạt được Tiêu Vương, tổng giá trị sản lượng của Ái Đạt năm nay dự kiến đạt tới 200 triệu. cứ chiếu theo kinh nghiệm của Khổng Phủ Yến mà xét, nhu nhập doanh nghiệp của điện tử Ái Đạt, năm sau rất có khả năng đột phá mức 1 tỷ. Tập đoàn Cẩm Thành ở Hải Châu, phát triển 20 năm mà thu nhập doanh nghiệp còn cách mức 1 tỷ xa lắm. Đã qua 3 năm Đặng Công, Đặng Tiểu Bình Nam Tuần, chính tính một quan viên tốt xấu xác định rõ ràng, chủ yếu dựa vào phát triển kinh tế địa phương. Quan viên đảng chính phủ cung cấp, cũng đa phần lấy con số kinh tế địa phương ra khoe với nhau. Khi Chu Phú Minh làm thị trưởng, trong một cuộc họp, khi mời rượu một giám đốc tập đoàn trứ danh trong tỉnh, ai ngờ người ta chẳng thèm đứng dậy, Chu Phú Minh tức tím mặt, để lại cho ông ta ấn tượng không thể phai mờ. Cho dù Chu Phú Minh không có lòng tiến thủ cũng không dám qua loa với Ái Đạt, giới truyền thông toàn quốc đang nhìn chằm chằm vào đó. Không chỉ điện tử Ái Đạt, khu Nam Thành cả thành phố Hải Châu, cũng cần bài báo chính diện về mặt kiến thiết kinh tế. Trước đó, trong nước Hải Châu chỉ là thành phố tầm trung rất bình thường, nhưng có thể nhân cơ hội này quảng bá một phen, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư. Chu Phú Minh biết, cho dù ông ta không có hành động gì thì Đường Học Khiêm cũng sẽ làm không chút ngại ngần, vì đây là chính tích của thị trưởng. Nhưng ông ta đâu biết vì Trương Khắc nắm cổ phần ở Ái Đạt, làm Đường Học Khiêm không tiện tỏ thái độ, quan hệ cổ phần bí mật đằng sau này, thế nào cũng sẽ có một ngày phơi bày trước thiên hạ. Chu Phú Minh nóng ruột nhiều lần gọi điện cho Tống Bồi Minh, Tạ Vãn Tình ám thị nếu tài chính Ái Đạt có vấn đề gì, thành phố có thể suy xét hỗ trợ chính sách. Còn tình huống thực tế của Ái Đạt là, mỗi ngày ít nhất 10 nhà phân phối mang chi phiếu tới yêu cầu được làm đại lý của Ái Đạt năm sau, điện thoại, fax càng không kể hết. Uy lực của Tiêu Vương trước tiên lan tới các nhà phân phối, trong cùng loại sản phẩm, tất nhiên bọn họ càng chú ý hơn tới Ái Đạt với hào quang Tiêu Vương. Ái Đạt có thể dùng 8.000 vạn để quảng cáo, trong mắt bọn họ nhất định là công ty lớn thực lực hùng mạnh. Hơn nữa bọn họ cũng biết trong sản phẩm cùng loại, đầu đĩa Ái Đạt được ưa chuộng nhất, sẽ đem lại cho bọn họ lợi nhuận nhất. Tiếp đến các nhân viên bán hàng càng muốn giới thiệu với khách hàng sản phẩm của Ái Đạt, vì có thêm hào quang Tiêu Vương, giới thiệu càng có sức thuyết phục hơn, càng dễ thành công hơn, bọn họ càng có thành tích công tác tốt hơn. Với khách hàng thậm chí còn chưa có khái niệm về đầu đĩa, nghe nhân viên bán hàng tuyên truyền, vì tin tưởng vào quyền uy đài truyền hình trung ương, thử mua một cái đầu đĩa đang hợp mốt về nhà thử xem. Cho dù khái niệm Tiêu Vương còn chưa trở nên quen thuộc với người dân bình thường, cho dù quảng cáo Tiêu Vương của Ái Đạt còn chưa chính thức phát sóng, lượng tiêu thụ của đầu đĩa Ái Đạt các nơi đã tăng lên vùn vụt. Thành tích thị trường của Ái Đạt nhanh chóng có phản hồi. Hết hàng, hết hàng, hết hàng. Đối với các nhà phân phối mà nói, còn chuyện gì thống khổ hơn thế được nữa. Điện tử Ái Đạt để cho các nhà phân phối không gian lợi nhuận từ 200-400 đồng mỗi một chiếc đầu đĩa. Trương Khác và Chu Du, trước khi tới Bắc Kinh không hề liên hệ trước với các nhà phân phối, nhưng khẩn cấp chuẩn bị cho Bắc Kinh 1.000 máy. Sau khi đoạt được Tiêu Vương, 1.000 máy bán hết bay trong 5 ngày. Lưu Minh Huy đang khai thác thị trường Quảng Châu, phối hợp với bài báo kiểu máy bay oanh tạc về Tiêu Vương, làm lượng tiêu thụ ở Quảng Châu đuổi kịp Bắc Kinh, hàng chuẩn bị trước được tiêu thụ hết. Lưu Minh Huy đành ngừng tuyên truyền về Hải Châu trước dự kiến, kế hoạch 300 vạn, chỉ dùng hết 1/3. Lịch sử đã phát sinh thay đổi, Trung Sơn Ái Đa tới hạ tuần tháng 11 còn chưa có hành động gì. Hẳn bọn họ cũng biết, trước cơn bão Tiêu Vương càn quét, thế công thị trường sắc bén đến đâu cũng không thu được hiệu quả, chẳng bằng đợi Ái Đạt nghỉ lấy hơi hãy xuất kích. Ở Hải Châu, Ái Đạt gần như không có sự đầu tư quảng cáo nào, nhưng sau khi tin tức Tiêu Vương phát ra, lượng tiêu thụ mỗi ngày đạt tới 50 chiếc, đó còn do Trương Khác giới hạn lượng cung cấp, kết quả càng giới hạn, nhu cầu thị trường càng cấp bách, có người tới thẳng nhà máy đòi mua máy. Do Trương Khác yêu cầu phòng thị trường chọn nhà phân phối lấy tiền mặt đặt hàng, nên rất nhiều nhà phân phối dù muốn thử bán sản phẩm của Ái Đạt, cũng không mạo hiểm mua quá nhiều, đa số lấy chừng 20-30 chiếc, lượng hàng thấp như thế, thậm chí không chịu nổi đợt tấn công đầu tiên của cơn bão truyền thông. Đối diện nhu cầu thị trường mạnh mẽ nhưng không có hàng cung cấp, trơ mắt nhìn lợi nhuận có thể lấy được dễ như trở bàn tay quanh quẩn bên ngoài ví, các nhà phân phối sao chẳng thống khổ. Thực ra đây chỉ là đoạn bố cục chuẩn bị cho trận đánh lớn về sau. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 263, Đại hội nhà phân phối. Nhà phân phối ở Hoa Đông là đỡ hơn một chút, Ái Đạt khai phá thị trường Hoa Đông triệt để nhất, từ tháng 9, tỷ suất thị trường đã vượt qua Samsung, nên nhà phân phối Hoa Đông chuẩn bị hàng đầy đủ nhất, nhưng tuyệt đối không cầm cự được tới cuối tháng. Hạ tuần tháng 11, cơ sở phân phối được ưu tiên xây dựng trước trong khu công nghiệp điện tử Hải Châu, đã bị các xe lấy hàng các nơi phái tới lấp đầy. Rất nhiều nhà phân phối thậm chí chưa đánh tiếng trước đã gửi tiền vào tài khoản của Ái Đạt. Trương Khác yêu cầu phòng thị trường đảm bảo cung cấp hàng cho thành phố cấp 1 trước, khi đầu đĩa vẫn còn là đồ xa xỉ, thành phố cấp 1 vĩnh viễn là chiến trường chính, kế đó là đảm bảo thành phố tầm trung cấp 2, còn các huyện thành chỉ đành để cho các nhà máy làm hàng giả thừa cơ chen vào. Vấn đề hàng giả quấy nhiễu trong nước tới mười mấy năm sau cũng không giải quyết được, Nhưng cũng chính vì như thế khiến tài nguyên thương nghiệp đều tập trung vào siêu thị cỡ lớn, trung tâm thương mại, vì mua phải hàng giả, mà mọi người càng ngày càng tin tưởng vào siêu thị cỡ lớn và trung tâm thương mại. Nhà phân phối các nơi cùng lúc không ngừng yêu cầu Ái Đạt tăng hàng, đồng thời cũng ý thức được, qua một tháng nữa bọn họ không còn quyền đại lý của Ái Đạt nữa. Trừ số ít công ty sớm chấp nhận sản phẩm của Ái Đạt, đồng thời nộp số tiền đảm bảo cực lớn như Vĩnh Thành Thượng Hải ra thì các nhà phân phối khác đều không có quyền đại lý năm 96. Cuối tháng 11, trong hỗn loạn và sục sôi, điện tử Ái Đạt mở đại hội nhà phân phối lần thứ nhất. Mục đích của đại hội ngoài trừ đào thải nhà phân phối thực lực và trình độ kém, nâng cao chất lượng chỉnh thế của mạng lưới tiêu thụ, Trương Khác còn thản nhiên thừa nhận, vơ tiền. Nửa tháng hỗn loạn và sục sôi làm tầng quản lý của Ái Đạt đều có chút mệt mỏi, nhưng lại hết sức phấn chấn, Diệp Kiến Bân là tổng đại lý của địa khu Hoa Đông, cũng nhận lời mời tham gia cuộc họp nội bộ của Ái Đạt, nghe Trương Khác mặt trời chán bóng nói thẳng ra dụng tâm hiểm ác của y, Diệp Kiến Bân đang uống nước khoáng thiếu chút nữa phun ra, chỉ mặt Trương Khác nói, cậu nói uyển chuyển một chút được không, ít ra phải để tôi nghe xong thoải mái một chút chứ. Nói uyển chuyển một chút cũng là vơ tiền. Trương Khác giang tay ra, hoàn toàn chẳng để ý cái nhìn của người khác về mình. Ái Đạt vẫn chỉ là xí nghiệp kiểu lắp ráp máy, tài sản cố định không cao, tài chính lưu động cần cực nhiều. Trước kia tôi đề xuất mô hình lấy tiền mặt đặt hàng, từ chuyển khoản tới cung cấp hàng, gần 15 ngày, nếu một tháng doanh thu là 100 triệu, thì chúng ta có thể lấy ra từ trong đó từ 30, 50 triệu tài chính lưu động. Nhưng tình hình hiện nay là ngày càng có nhiều nhà phân phối đưa thẳng xe tới gửi tiền, lấy hàng, nói cách khác không có thời gian chênh lệch nữa, chúng ta không có tài chính lưu động, việc mở rộng sau này sẽ bị thu hẹp, mang tới áp lực lớn cho chuỗi tài chính. Diệp Kiến Bân cười hì hì. Sản phẩm tiêu thụ mạnh cũng mang lại rắc rối, đúng là làm người ta đau khổ mà sung sướng. Những người có mặt đều bật cười. Trương Khác liếm môi, nói chẳng có chút xấu hổ nào. Đại hội nhà phân phối, tuyển ra nhà phân phối có thực lực, tài nguyên thị trường sung túc, lợi ích với Ái Đạt không cần nói cũng biết. Nhưng làm sao nhận ra được, chúng ta không có đủ thời gian đi khảo sát từng doanh nghiệp một, vậy nên tiêu chuẩn duy nhất là thực lực kinh tế. Chúng ta phải dựng lên một ngưỡng tiền đảm bảo cho các nhà phân phối. Tôi sẽ nói ngay tiêu chuẩn, phân làm 3 loại, tiền đảm bảo đại lý thành phố cấp 1-1 là 500 vạn, tiền đảm bảo đại lý thành phố cấp 2-1 là 200 vạn, tiền đảm bảo đại lý thành phố cấp 3-1 là 100 vạn, còn về thành phố nào nên liệt vào thành phố loại nào, thì do phòng thị trường phụ trách. Diệp Kiến Bân ngạc nhiên. Lần này cậu định vơ bao nhiêu tiền? Trương Khắc cười. Năm sau sản lượng hàng tháng phải lên tới 10 vạn chiếc, nếu không có khoảng 200 triệu tài chính lưu động, sao đủ dùng? Diệp Kiến Bân bĩu môi, không nói là không thể. Các nhà khách chủ yếu của Hải Châu đều chen đầy nhà phân phối các nơi, cả một đống là mê tín vào uy quyền đài truyền hình trung ương mà mắc câu. Không thể nói những nhà phân phối đó là ngốc được, Thịnh Hâm chẳng cung cấp cho Ái Đạt 1.500 vạn khi Ái Đạt còn chưa có một cái gì đó sao? Cơn bão do Tiêu Vương khơi lên, Ái Đạt là người thu lợi lớn nhất, nhưng không phải duy nhất, đặc biệt là Ái Đạt thiếu hàng. Người dân tất nhiên suy nghĩ lựa chọn các thương hiệu đầu đĩa khác, làm lượng tiêu thụ tổng thể của thị trường đầu đĩa tăng đột biến. Lượng tiêu thụ của Ái Đạt chưa thể phản ánh chân thực sự tăng trưởng điên cuồng của thị trường trong tháng đó. Nhà máy Philips tại Trung Quốc càng cảm thụ được tình trạng chân thật của thị trường. Trương Á Bình đã quyết định từng bước tăng sản năng nhà máy lên mực cao nhất, nhưng muốn phát huy được toàn bộ công suất cần 2 tháng, đồng thời công trình kỳ 2 quy mô lớn hơn cũng được khởi động. Nhưng xây dựng công trình, thêm vào lắp đặt dây chuyền sản xuất, tuyển vào huấn luyện công nhân, nhanh nhất cũng phải cần nửa năm. Ở Quảng Châu đã xuất hiện nhà máy chuyên môn làm mắt đọc, những nhà máy này bắt chước kỹ thuật của Sony, giá bán rẻ hơn của Philips nhiều. Trương Á Bình đã xem qua sản phẩm của những nhà máy này, chỉ doanh nghiệp tầm nhìn ngắn hạn thuần túy muốn kiếm một mẻ ở thị trường đầu đĩa mới dùng sản phẩm của họ. Đối thủ tiềm tàng của Philips chỉ có Sony xây dựng nhà máy ở trong nước, mà Sony đưa ra được mặt đọc hợp cách, chỉ e chẳng sớm hơn công trình kỳ 2 của Philips. Hơn nữa bước tiến của Sony có hơi bảo thủ, kỳ 1 công trình mới có quy mô 10 vạn bộ. Nói cách khác, trong nửa năm Philips sẽ là nhà cung ứng mắt đọc chủ yếu, nhưng trước khi công trình kỳ 2 hoàn thành sản lượng cao nhất chỉ có 25 vạn. Trương Á Bình e tới tháng sau cung ứng sẽ tới kỳ hao hụt. Ở tình huống này, rất nhiều người sẽ nghĩ tới tăng giá trước tiên, người bên cạnh hắn cũng thế, Trương Á Bình trụ vững trước áp lực, thoát khỏi cám dỗ tăng giá. Lúc này tăng giá tuy được lợi nhất thời, nhưng chắc chắn đẩy một số khách hàng về phía Sony, hơn nữa mắt đọc tăng giá cuối cùng ảnh hưởng tới giá máy, ảnh hưởng tới thị trường phát triển, không ai biết ảnh hưởng sẽ lớn cỡ nào, bỏ cái lợi lớn lấy cái lợi nhỏ không phải hành vi của trí giả. Về điểm này Trương Á Bình bội phục sự trấn tĩnh của Ái Đạt, khi thị trường bị cơn bão Tiêu Vương quét quá làm khan hiếm hàng. Ái Đạt đã kiên quyết ngăn chặn hành vi tự tăng giá của các nhà phân phối. Đại biểu công ty C-Cuber Trung Quốc ngày Ái Mặc có cái tên Trung Quốc, rất dễ nghe là Ngả Mặc, nhưng người này thường cho người ta cảm giác muốn giúp mà chẳng được. Lần này Ngả Mặc tới thăm cũng chỉ có thể biểu thị lực bất tòng tâm. Ngả Mặc trên đường tới Hải Châu dừng lại ở Thượng Hải, không phải đơn thuần mời Trương Á Bình có thể cùng CQ gây áp lực, ngăn cản Ái Đạt ngả vào lòng TI. Mục đích của CQ là ngăn TI tiến vào thị trường chip giải mã, Ái Đạt ngả vào lòng TI, sẽ bị TI lập tức cướp đi 20-30% thị trường. Hơn nữa những doanh nghiệp khác muốn tiến vào thị trường đầu đĩa cũng sẽ học theo Ái Đạt. CQ không muốn mất đi Ái Đạt, Philip cũng không muốn mất đi Ái Đạt, cho nên khả năng bọn họ liên hợp gây áp lực với Ái Đạt gần như không tồn tại. Trương Á Bình và Ngả Mặc tới được Hải Châu đêm trước đại hội nhà phân phối, may Trương Khắc sớm đã sai đặt phòng cho họ ở khách sạn Tây Thành, nếu không bọn họ chỉ có thể ra ngoại ô tìm nhà trọ. Mười mấy ngày trước Trương Á Bình đã cùng Ái Đạt ký hợp đồng hợp tác kỹ thuật và ưu tiên cung cấp hàng, nhưng chuyến đi lần này liên quan tới lũng đoạn thị trường linh kiện, Trương Á Bình tuyệt đối không thể vắng mặt. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 264, BI của Ngả Mặc. Tô Tân Đông đại biểu Ái Đạt đón tiếp bọn họ, đưa tới khách sạn Tây Thành nghỉ ngơi, áy náy nói. Hết sức xin lỗi, ông Trương Khác đang tiếp ông Trần Tín Sinh của TI. Ông Trần Tín Sinh, tới Hải Châu hôm qua tỏ ra rất hứng thú với máy mẫu của chip giải mã mới, do họ sản xuất ra. Máy mẫu? Ngả Mặc há hốc mồm, tiếng phổ thông của ông ta rất khó nghe, ông ta tỏ ra không tin. Theo ông ta biết dây chuyền chip giải mã của TI chính thức hoạt động mấy ngày, trước đó hai bên đâu có hợp tác kỹ thuật. Ông ta đoán Ái Đạt nhanh nhất cũng cần 4-5 tháng nữa mới đưa ra được máy mẫu. Trương Á Bình cũng không tin. Philip và CQ bắt đầu hợp tác từ giữa năm, vì cùng lũng đoạn thị trường, nên cung cấp một số liên kết kỹ thuật cơ sở cho nhà máy lắp ráp. Chỉ cần các nhà máy đó không muốn phải đầu tư vào kỹ thuật, thì ắt phải mua mắt đọc của CQ và Philip. Tin tức này với Ngả Mặc mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt, có nghĩa là khả năng duy nhất uy hiếp Ái Đạt đã bị TI bóp nát. Đối với Trương Á Bình mà nói lại là tin tức tốt. Liên kết kỹ thuật giữa mắt đọc của Philip và chip giải mã của TI đã khiến Ái Đạt đột phá, có nghĩa là Philip đã có cơ sở kỹ thuật kết thành đồng minh với TI, làm hắn có chút bực dọc là cái kỹ thuật này nằm trong tay Ái Đạt. Ái Đạt sẽ không ngốc như Vạn Yến, đem những kỹ thuật này mở cửa miễn phí cho TI và Philip. Trong quá trình tiếp xúc với Trương Khác, Trương Á Bình biết y tuyệt đối không ngốc như thế. Mặc dù Trương Á Bình tự tin, trong vòng 3 tháng giải quyết được vấn đề liên kết với chip giải mã của TI, nhưng Sony cũng làm được, 3 tháng này cực kỳ quý giá, chỉ cần Philip đi trước một bước kết thành đồng minh chiến lược đồng minh với TI, sau này chỉ có tập đoàn có thực lực kỹ thuật lớn mới vượt qua được rào cản kỹ thuật, do bọn họ cùng lập nên. Nhân lúc Tô Tân Đông đi tiếp điện thoại, Trương Á Bình vỗ vai an ủi Ngả Mặc. Chỉ e Ái Đạt trước khi đưa ra sản phẩm đầu tiên đã móc ngoặc với TI rồi, ông chưa tiếp xúc với Trương Khác đấy thôi, y làm việc rất kín kẽ. Ngả Mặc có chút thương tâm. Người Trung Quốc thích binh bất yếm trá, phải tận mắt nhìn thấy máy mẫu mới tin được. Trương Á Bình nghĩ Ái Đạt sẽ không lấy thủ đoạn hạng bét ra dọa người, đương nhiên cũng tin mắt thấy mới là thật. Mặc dù ngồi xe mấy tiếng có hơi mệt mỏi, nhưng lúc này còn đâu tâm tình mà nghỉ ngơi. Đợi Tô Tân Đông về phòng trực tiếp đề xuất muốn đi gặp Trương Khác và Trần Tín Xin, đồng thời thuận tiện tham quan máy mẫu Ái Đạt vừa đưa ra. Đây là chuyện trong dự liệu, Tô Tân Đông liên lạc với Trương Khác trước mặt bọn họ, rồi an bài xe đưa bọn họ tới công ty linh kiện. Trước khi Trần Tín Sinh tới Hải Châu, Trương Khác nói cho hắn một bất ngờ. Trần Tín Sinh đúng là bất ngờ lớn. Sau khi hắn nghiên cứu tính năng của máy mẫu xong, lập tức quyết định nâng mục tiêu của chuyến đi này, nhất định phải chia đôi thị trường với CQ mới gọi là thành công. Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí. Trần Tín Sinh cười nói. Tôi không hy vọng Ái Đạt đem kỹ thuật máy mẫu mở cửa miễn phí cho TI, tôi cũng không thể không thừa nhận, Ái Đạt có thể giúp TI tiết kiệm được chút thời gian. Chúng tôi muốn làm mắt đọc của riêng mình. Trương Khác kéo giãn khoảng cách với người đằng sau, đem ý đồ y nung nấu từ lâu nói ra với Trần Tín Sinh. Ti có hứng thú thì tham dự. Trần Tín Sinh ngạc nhiên nhìn Trương Khác, thầm nghĩ, đúng là kẻ đầy dã tâm. Do không coi trọng thị trường đầu đĩa VCD, nên TI thiếu chút nữa để lỡ thời cơ tốt. Đối với cự đầu công nghiệp điện tử thế giới mà nói, trễ vài thác chẳng khác nào bỏ lỡ. Dưới sự nỗ lực của Ái Đạt, TI nắm lại cơ hội đó, bọn họ có thực lực nắm cơ hội này càng chắc hơn. Trương Khác vốn muốn lấy kỹ thuật máy mẫu ra đổi quyền đại lý chip giải mã, sau nghĩ tới thời gian quyền đại lý thực ra rất ngắn, một khi các doanh nghiệp đầu đĩa phát triển lên, chắc chắn vòng qua đại lý Hong Kong, trực tiếp mua của nhà chế tạo. Sau VCD, Ái Đạt phải phát triển ra sao? Sau VCD, năm 97 sản nghiệp đầu đĩa trong nước đắc ý làm ra tiêu chuẩn siêu cấp VCD, nhưng chuẩn nén MEVG, hai là của người ta, đĩa quang là của người ta, trong nước chỉ đem những thứ của người ta gom góp lại mà thôi. Vẫn mau chóng bị DVD đào thải. Tới thời đại DVD, các doanh nghiệp trong nước càng chẳng có tri thức bản quyền gì, khiến cho tới lúc ít lãi, các cự đầu chế tạo hải ngoại chỉ cần dựa vào bản quyền đã đập chết xí nghiệp trong nước. VCD vừa lưu hành trong nước, hải ngoại đã tiến hành triển khai nghiên cứu DVD rồi. Trương Khát nheo mắt nhìn Trần Tín Sinh, tuy hắn là người Hoa sống ở Mỹ, nhưng hắn sẽ trung thành với ông chủ trước tiên, đó là tố dưỡng cần có của một giám đốc chuyên nghiệp, không cần nói tiền cảnh phát triển kỹ thuật đầu đĩa nữa, Trần Tín Sinh rõ hơn bất kỳ ai. Trần Tín Sinh quay đầu lại nhìn hai trợ lý của mình đi cùng nhà đầu tư khác của Ái Đạt, một người phụ nữ thành thục vô cùng xinh đẹp tên Tạ Vãn Tình, lòng thầm nghĩ, chắc chỉ cần quay lại là y sẽ không thừa nhận đề tài vừa nói đâu, có điều đề nghị của y đúng là vô cùng hấp dẫn. Trần Tín Sinh bình tĩnh nói, không biết phải hợp tác thế nào mới thích hợp. Trương Khác để ý nét mặt của hắn, đáp, một năm, trước TI ngừng khai phát kỹ thuật đọc ghi đĩa quang do phát đoán sai lầm thị trường, chắc hiện giờ TI đã khởi động lại công tác mà không tiết lộ ra bên ngoài. Khai phát kỹ thuật đọc ghi đĩa quang tiến tới sản xuất mắt đọc, không cần phải che giấu khách hàng lớn nhất làm gì, Trần Tín Sinh cười thản nhiên. Đúng thế, tổng bộ có kế hoạch nghiên cứu trở lại. Trương Khác nói tiếp, không tiến hành khai phát kỹ thuật, tích lũy kỹ thuật của TI sẽ nhanh chóng thành giấy lộn, TI đem tích lũy gần như vứt bỏ đó ra, Ái Đạt cũng sẽ đem kỹ thuật mắt đọc cùng kỹ thuật ứng dụng của máy mẫu ra, cùng lập công ty liên doanh, mỗi bên chiếm một nửa cổ phần, điều kiện ràng buộc duy nhất cả hai không được phát triển kỹ thuật tương quan ngoài công ty liên doanh. Tức là TI càng coi trọng thị trường tươi đẹp tương lai, càng đầu tư vào công ty liên doanh, còn Ái Đạt có thể cung cấp thêm nhiều nguồn lực thị trường, còn quyền khống chế cổ phần thì không ai tranh đoạt. Trương Khác đề xuất mỗi bên một nửa cổ phần biểu hiện tin tưởng mãnh liệt vào tương lai. Xem ra ông Trương đã suy nghĩ kỹ càng về việc này, tôi sẽ mau chóng báo lên tổng bộ. Trương Á Bình khẽ than. Phải nói ông là người đầy dã tâm, điều này rất giống ngài Engibos. Dù thế nào thì đầu đĩa không phải nghiệp vụ chính của TI, cho nên TI sẽ không quá tham lam. Ngài Engibos là người như thế sao? Trương Khác cười. Vậy tôi nhìn thấy hy vọng hợp tác rồi. Cho dù hợp tác không phải ngày một ngày hai là thành, để xem kết quả đàm phán giữa TI và C-Cube ra sao. Máy mẫu dùng chip giải mã TI bất ngờ xuất hiện, trước thời hạn làm C-Cube rất bị động, bọn họ gần như không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Trương Á Bình sẽ không thiên vị C-Cube, hắn chỉ muốn xác lập quan hệ hợp tác chiến lược với TI, dựng lên rào chắn kỹ thuật cho người đi sau, đó mới là mục đích chuyến đi này của hắn. Thái độ của Trương Khác rõ ràng ngả về TI, nhưng biểu thị chấp nhận hiệp nghị đàm phán cuối cùng giữa TI và C-Cube, chiếu theo phân ngạch thị trường của hai bên để mua tỷ lệ chip giải mã tương ứng, nhưng yêu cầu hai bên cung cấp giá ưu đãi. Từ chỗ Trương Á Bình, ngả mặc biết năm sau Ái Đạt rất có khả năng chiếm 40% thị trường đầu đĩa, có nghĩa là mất đi Ái Đạt, CQ mất đi 40% phân ngạch, trừ khi bỏ giá lũng đoạn, tiến hành cạnh tranh với TI. Khi thị trường chỉ có hai nhà cung cấp lại còn chém giết nhau, đại khái tất cả sẽ không sao hiểu nổi hành vi ngu xuẩn đó, CQ không thể bỏ lợi nhuận lũng đoạn, vậy chỉ đành chấp nhận điều kiện chia thị trường với TI. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 265, bàn tay kỳ tích. Chip giải mã mà Ái Đạt cần sẽ mua một nửa của TI, một nửa của C-Cube, vì dùng kỹ thuật của hai nhà sẽ phải đầu tư thêm kỹ thuật, cả hai công ty đều sẵn lòng mở cửa một số kỹ thuật ngoại vi giúp đỡ Ái Đạt. Còn Ái Đạt mua chip giải mã của C-Cube sẽ gạt đạt lý của C-Cube ở Hong Kong, qua một bên. Còn về cơ sở hợp tác giữa TI và Philip không trách rời kỹ thuật của Ái Đạt. Nhưng Trương Á Bình ngàn vạn lần không ngờ, Ái Đạt và TI lúc này đã mật mưu thay thế Philip. Lập công ty liên doanh với TI mà nói chỉ là đem kỹ thuật đọc ghi đĩa quang sắp đào thải ra, cho công ty liên doanh khai thác phát triển. Hơn nữa phương hướng nghiên cứu khác của công ty liên doanh là khai thác ứng dụng của chip giải mã TI trong máy hoàn chỉnh, mau chóng ứng dụng trên thị trường. Tổng bộ TI nhanh chóng trả lời, cấp quyền Trần Tín Sinh hợp tác với Ái Đạt, tuyên bố với bên ngoài mỗi bên đầu từ 1 triệu USD. Tiến hành lập công ty nghiên cứu kỹ thuật đầu đĩa, mỗi bên chiếm 50% cổ phần. Trương Á Bình cũng rất muốn Philip được tham gia vào công ty liên doanh, hắn đầu ngờ dụng tâm độc ác treo đầu dê bán thịt cho của công ty liên doanh, Trương Khác sao có thể cho Philip tham dự vào. Thời đầu đĩa VCD không còn lâu nữa, cho dù trong thời gian này có đưa ra được mắt đọc hợp cách, cũng không thể cạnh tranh được với Philip, quan trọng nhất là để giảm giá thành đầu đĩa sau này, để Ái Đại có thể trụ lâu hơn trong thị trường đầu đĩa. Thứ đến là Trương Khác muốn lợi dụng công ty liên doanh này theo sát thời đại DVD của TI, chiếm lấy một chỗ, để Ái Đạt có động lực mạnh mẽ liên tục phát triển. Trương Khác không hề có ý cạnh tranh với mắt đọc của Philip, rất hiểu tâm thái của Trương Á Bình, cuối cùng hình thành hiệp nghị trung hòa. Philip mở cửa kỹ thuật ngoại tầng mắt đọc cho công ty liên doanh, song công ty liên doanh chỉ có thể nghiên cứu phát triển bán máy ra ngoài dựa vào chip giải mã của TI và mắt đọc của Philip. Đêm trước đại hội nhà phân phối kết thúc, trong phòng ăn nhỏ của khách sạn Tây Thanh chỉ có 6 người ngồi với nhau. Sáu ngư ở này thoải mái thưởng thức món ăn của khách sạn, cũng thoải mái phân chia bàn tiệc thị trường đầu đĩa. Người trong nghề mẫn cảm ý thức được ý nghĩa trọng đại của bữa ăn với sự tham dự bốn cự đầu sản nghiệp đầu đĩa, trong đó Ái Đạt là doanh nghiệp lắp ráp máy duy nhất, lại nắm vai trò chủ đạo của bữa tiệc này ở mức nào đó. Ngả mặt có chút bi thương, nhưng nghĩ tới thời đại đầu đĩa sắp tới, bi thương này nhanh chóng bị quét sạch. Trương Á Bình rất bình tĩnh, chỉ cần hình thành rào chắn kỹ thuật sẽ rất khó bị phá vỡ, mặc dù Tân Khoa đã ngả theo Sony, nhưng Tân Khoa chỉ là một công ty, đại đa số cá vẫn nằm trong lưới của hắn. Trương Tín Sinh ung dung chấn định, chiếm được nửa giang sơn của Secure, tất nhiên có thể an tâm hưởng thụ bữa ăn này. Tô Tân Đông hưởng thụ vui mừng thành công, có điều trong lúc thưởng thức món ăn, không thể không nghĩ tới lời phát biểu kết thúc đại hội ngày mai. Ái Đạt đề xuất tiền đảm bảo mới đầu khiến nhiều nhà phân phối tranh cãi, nhưng mấy ngày qua Ái Đạt liên tục ký hiệp nghị hợp tác với TI, Philip, Secure, lại tuyên bố lập công ty liên doanh với TI, khiến tiếng tranh cãi lắng xuống. Những nhà phân phối không có thực lực hoặc từ bỏ, hoặc tìm nhà sản xuất đầu đĩa khác hợp tác, cuối cùng chỉ còn lại 1/10 đại biểu xí nghiệp ở lại tham gia ngày cuối cùng của đại hội. Đại hội lần này cho giới truyền thông cái cớ tiếp tục nói về Tiêu Vương, chắc chắn là có đài truyền hình trung ương giật dây đằng sau. Tô Tân Đông tin đại hội đấu thầu quảng cáo lần sau, đài truyền hình trung ương sẽ quan tâm đặc biệt tới Ái Đạt. Tô Tân Đông đang lờ đãng, Trương Khác khẽ gõ mép bàn nhắc hắn chú ý. Tô Tân Đông ngạc nhiên nhìn Trương Khác, những ngày qua Trương Khác dù ra mặt cũng rất ít khi phát biểu, tựa hồ thích nhường không gian biểu hiện cho người khác. Buổi trưa ngày mai thành phố mở tiệc mời các vị ở đây, anh hãy an bài cẩn thận. Tô Tân Đông gật đầu, nếu công bố nhà đầu tư của Ái Đạt còn đang học cao trung thì quá kinh động, nên trừ bữa tiệc hệ trọng như hôm nay thì Trương Khác thường không tham gia. Trương Khác áy náy nói, mấy ngày qua không có cơ hội mời ba vị du ngoạn Hải Châu, tôi nghĩ mọi người có cảm giác thời gian trôi vùn vụt, hận không thể ăn xong bữa này về nhà ngay, tôi không giả dối giữ ba vị ở lại thêm nữa, ngày sau còn dài, tương lai tươi sáng vẫn ở phía trước, ai rảnh rỗi tới Hải Châu, đều là quý khách của Ái Đạt. Đương nhiên nếu tôi có cơ hội tới địa bàn của các vị, cũng mong được tiếp đãi như quý khách. Ngả mặt có sự hào sảng của người phương Tây, cười ha hả nói. Nhất định sẽ trải thảm đỏ tiếp đãi, mặc dù lần này bị Ái Đạt chiếm lợi lớn, nhưng tôi phải thừa nhận ông Trương rất biết làm ăn. Ông ta không cần nói tiếng phổ thông ngọng nghịu nữa, vì tiếng Anh đối với những người ở đây không có vấn đề gì. Trương Khác còn chưa có cơ hội thể hiện trình độ tiếng Anh, trước mặt Tạ Vãn Tình và Tô Tân Đông, lúc mở miệng còn làm họ giật mình. Ngả mặt lại nói, ông Trương nhớ cùng ông Tô tới làm khách, tôi và ông Tô là bạn cũ, tôi cứ tưởng ông ấy còn làm việc ở công ty Vạn Yến. Kỹ thuật chip giải mã đời đầu thực tế là công ty Vạn Yến, ủy thác CQ phát triển, Tô Tân Đông tham gia vào công tác tương quân, nên quen Ngả Mặc. Tan tiệc Trương Khác lái xe đưa Tạ Vãn Tình về biệt thự Tiểu Cẩm Hồ. Tạ Vãn Tình uống vài ly rượu vang, gò má trắng trở nên hồng hào, kiều diễm vô song, Trương Khác giúp cô mở cửa sau, nhìn đôi mắt hơi mơ màng của cô, lo cô va đầu vào cửa, nhẹ nhàng đỡ cô vào chỗ ngồi mới ngồi vào chỗ lái xe. Trương Khác đặt tay lên ghế phụ, quay đầu lại nhìn đằng sau. Lùi xe khỏi bãi đỗ. Tạ Vãn Tình hơi say, cơ thể nóng nực, chăm chú nhìn vào đôi mắt Trương Khác, cảm thấy hấp dẫn ngoài sức tưởng tượng. Trương Khác, em như có đôi tay kỳ tích vậy, bao nhiêu chuyện khó tin như vậy em chạm vào đều trở nên dễ dàng, chị thấy có rất nhiều người cũng có cảm giác giống chị. Thế sao? Trương Khác nhìn Tạ Vãn Tình cười. Kỳ thực mọi người đều nỗ lực mà. Tạ Vãn Tình nói xong lời kia có chút hối hận, mặc dù trong lòng cô đúng là nghĩ như thế, nhưng bình thường tuyệt đối không khen ngợi Trương Khác thẳng thắn như vậy. Nói lời đó, khác gì coi y thành nam nhân cô sùng bái. Đúng thế, không chỉ ỷ lại vào y, mà là rất sùng bái, ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu. Tạ Vãn Tình cảm thấy sợ hãi, cố ép mình không nhìn vào mắt Trương Khác, chỉ sợ nhìn thêm một cái không nỡ rời ánh mắt đi. Cho dù không nhìn, nhưng đôi mắt thấm thúy đó vẫn lởn vẩn trong ý thức, xua thế nào cũng không đi. Tạ Vãn Tình không hiểu hôm nay mình bị làm sao, người nóng vô cùng, bất giác khép chân lại. Mỗi lúc đêm khuya thanh vắng, Tạ Vãn Tình đều cảm thấy cô đơn vắng lặng tràn ngập cõi lòng, là nữ nhân thành thục cô rất hiểu sức hấp dẫn của bản thân, nhưng dung mạo cô có xinh đẹp hơn chăng nữa, vóc dáng có gợi cảm hơn chăng nữa, nhưng thiếu đi nam nhân cũng chỉ là đóa hoa chờ vận mệnh khô héo kéo tới. Tạ Vãn Tình mới qua tuổi 30, chính độ hoàng kim rực rỡ nhất của nữ nhân, cũng là thời khao khát tình cảm tình dục, nhưng hoa nở rộ thì còn tươi được bao lâu, hoa nở rồi hoa tàn, làm cô không khỏi thương tâm. Thế nhưng với thân phận địa vị của mình bây giờ, Tạ Vãn Tình những người đến với cô không đủ chân thành, sợ họ nhắm vào thứ khác của cô chứ không phải bản thân cô. Sinh ra trong gia tộc phức tạp, lại gả vào gia đình quan lớn, làm cô luôn cảnh giác không dễ dàng tin vào người khác. Và lại cô không phải chỉ có một mình, cô còn chỉ đồng. Chỉ có y. Tạ Vãn Tình vô thức đưa tay vuốt lên ngực, cảm giác đê mê từ đầu vú lan đi, cảm giác sảng khoái khiến người ta không cưỡng lại được lan tỏa khắp toàn thân, mau chóng cảm thấy giữa hai chân có chút ướt át, đó là cảm giác lâu lắm rồi mới trào dâng trong lòng. Khao khát nguyên thủy đó khiến người ta không thể kìm nén. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 266, không cho bọn chúng làm phiền. Tạ Vãn Tình cảm thấy hổ thẹn nhục nhã vô cùng, không ngờ mình lại động tình với Trương Khác, cưỡng ép bản thân tách hai chân ra, nỗ lực để bản thân lắng dịu xuống, thở nhẹ nhẹ, bình bình nhìn vào lưng Trương Khác. Ngày mai chị định làm gì, còn lại đều là chuyện của bọn họ rồi, làm chủ thế nào cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ. Trương Khác nhìn Tạ Vãn Tình qua gương chiếu hậu. Hả? Tạ Vãn Tình giật mình. À, ngày mai là cuối tuần, chị đã hứa đưa Chỉ Đồng đi xem phim. Phim gì vậy chị? Trương Khác nghe nói Tạ Vãn Tình đình ngày mai đưa Chỉ Đồng đi xem phim thì nổi hứng, không biết năm 95 có phim gì hợp với cô bé 4 tuổi, nhìn đôi mắt Tạ Vãn Tĩnh qua gương, cảm thấy tối nay mắt cô đặc biệt sáng, đặc biệt hấp dẫn. Chị cũng không rõ lắm, biết tên là Vua Sư Tử. Cuối cùng cũng kiếm được đề tài phân tán ý nghĩ không nên trong đầu, Tạ Vãn Tình mau chóng khôi phục lại đoan trang điểm đạm, duyên dáng vén tóc mai ra đằng sau. Có bạn của Chỉ Đồng ở nhà trẻ xem qua. Chỉ Đồng đòi đi xem, vốn định nhờ Lý Minh Du đưa ba tiểu nha đầu đi xem, nhưng nếu mai có thể nghỉ, chị cũng đi. Trương Khắc nhớ ra rồi, đó là bộ phim hoạt hình lấy cảm hứng từ The Tragedy of Hamlet của Shakespeare, dùng kỹ thuật hoạt họa 2D tiên tiến nhất thời bấy giờ, phối hợp với bản giao hưởng hành tráng, bối cảnh thảo nguyên châu phi nguyên thủy, được gọi là bộ phim hoạt hình thành công nhất trong lịch sử điện ảnh. Vào năm 95 có vài tác phẩm điện ảnh lớn hợp với nhi đồng 4-5 tuổi xem, từ Vua Sư Tử hình như còn có Toy Story, Công viên kỷ Jura, mặc dù không công khai nhập vào trong nước, nhưng chắc Thịnh Thanh có đĩa lậu. Chắc là rất hấp dẫn, ba cô nhóc phá phách, hai người các chị có ứng phó nổi không? Trong ba cô bé, Chỉ Đồng còn đỡ một chút, Tích Dung Tích Vũ rất nghịch ngợm, nhìn thấy đám đông là hưng phất, nhất định chạy loạn, Tạ Vãn Tình và Lý Minh Du chắc chắn ứng phó không xuể. Ngày mai em cho Phó Tuấn nghỉ phép, để anh ta đi cùng hai chị đưa ba cô nhóc đi xem phim, tránh người ta cho rằng em là ông chủ hà khắc. Chị cũng lo. Tạ Vãn Tình nhoẻn miệng cười, nhìn Trương Khác qua gương chiếu hậu, đợi y nhìn sang gương, mắt Tạ Vãn Tình nhẹ nhàng tránh đi, hưng phấn nghĩ tới buổi xem phim ngày mai. Tới biệt thự Tiểu Cẩm Hồ, theo thường lệ Tạ Vãn Tình thường mời Trương Khác vào nhà chơi, đêm nay cô có tâm sự khác thường, không dám ở riêng với Trương Khác. Xuống xe nói, nhà cậu của em hôm nay không phải mời khách ở cầu Tứ Phượng sao? Thời gian còn sớm, em tới còn kịp đấy, đừng uống rượu nữa, lái xe cẩn thận một chút, tới chỉ còn cơm thừa canh cặn thôi chị ơi. Trương Khác cười vẫy tay tạm biệt, nhìn xe rẽ vào đường chính dần biến mất, Tạ Vãn Tình chột dạ thở phào, trong lòng lại vô cùng buồn bã, cô sao chẳng khát vọng được ở cùng y, nhưng vừa rồi tàn nhẫn bắt y đi. Tạ Vãn Tình đứng tại lan can gỗ đình viện, xem xét lại tâm tình của mình, hơi sợ mình không ức chế được tình cảm, trước kia biết chuyện Trương Khác và Hứa Tư, còn cảm thấy cảnh ngộ của Hứa Tư thật bi ai, lúc này lại hâm mộ Hứa Tư, cho dù được vỗ về một lúc cũng có thể làm người ta thưởng thức dư vị thật lâu. Hôm nay cậu làm tiệc chuyển chức, khách sạn Tây Thành cấp bậc quá cao, không cần xa xỉ phô trương như thế. Lương Quân tới Hải Châu đã gần 3 tháng coi như đã quen đám người Thịnh Thanh, nên tiệc mừng tổ chức trong nhà hàng của Ngô Thiên Bảo. Xe tới cầu Tứ Phượng, tín hiệu di động nhấp nháy, Trương Khác không đợi chuông reo đã cầm lấy, một tay điều khiển vô lăng chậm chậm thả dốc, rẽ vào bãi đậu xe, một tay bấm nút nghe, tức thì có giọng líu lo của Chỉ Động. Có phải Trương Khác đang nghe điện thoại không? Đúng là Trương Khác đang nghe điện thoại của em đấy. Trương Khác mỉm cười. Chỉ Đồng chưa bao giờ gọi tên y kèm tiền tố anh, chú vân vân, gì gì đó, làm Tích Dung Tích Vũ học theo đều gọi thẳng tên y. Trương Khác, ngày mai đi xem phim với em và mẹ được không? Ừ, được. Trương Khác nghĩ ngày mai cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt, phim Vua Sư Tử tuy rất nổi tiếng, nhưng Trương Khác thời ấy quá tuổi rồi nên chưa xem qua, huống hồ yêu cầu của Chỉ Đồng đâu có dễ dàng từ chối được. Trương Khác kẹp di động vào đầu và cổ, đóng cửa xe lại, vừa nói chuyện với Chỉ Đồng vừa tới nhà hàng của Ngô Thiên Bảo. Lúc nãy ăn cơm cùng nhóm Trần Tín Sinh, đều không phải người uống rượu, mà có phải cũng không dễ thể hiện ra ở loại trường hợp đó, cho nên rất mau chóng kết thúc. Tiệc Lương Quốc Hưng bày thì khác, ông ta vừa tới cục lao động chưa tới nửa tháng, đang trong giai đoạn thăm dò các đầu não trong cục, thêm vào thói ăn nhậu ở cơ quan, bữa rượu này không kết thúc sớm được. Trương Khác tạm biệt Chỉ Đồng, cất điện thoại vào túi, nhìn thấy cậu cả đang chém giết tưng bừng, quân nhân tửu lượng thường kinh người, cậu cả cũng không ngoại lệ, mặt đỏ bừng bừng, hơi rượu nồng nặc. Nhưng không có vẻ say chút nào, len lén đi tới bàn của mẹ. Bảo con tới sớm cơ mà, sao giờ mới tới? Lương Cách Chân trách con. Trương Khác cười khì, chào mợ, chị họ, và Tôn Lệ, cùng bàn còn có vài họ hàng xa khác, Trương Khác không nhận ra, chỉ gật đầu. Lại tới bên bàn Thiệu Chí Cương, Ngô Thiên Bảo, Thịnh Thanh, Lương Quân, Còn chú, cậu và cha cùng chính phó cục trưởng cục lao động ngồi ở bàn chính. Tiểu Khác, lại đây ngồi. Lương Quốc Hưng lúc này mới nhìn thấy Trương Khác, chỉ bình rượu. Giúp cậu uống chén rượu này. Trương Khác không muốn uống thêm nữa, nhưng biết sao được, cậu cả đã rót rượu Khổng Phủ Yến vào chén. Trương Khác muốn nói rượu Khổng Phủ Yến còn khó uống hơn rượu Ngân Đình của Hải Châu, chẳng qua nhờ cái hào quang Tiêu Vương thôi, có điều giờ nói thế chẳng phải tự vả miệng mình. Cho dù không biết nhiều chuyện, thì đầu não các cục trực thuộc thành phố ít người không biết con trai Trương Chi Hành, không chỉ vì các chuyện trước kia, vụ án Trường Nhất Trung năm nay khiến phó thị trường uy thế như Vạn Dũng, phải ủ rũ rời Hải Châu, các cục tất nhiên quan tâm, trong đó Đỗ Phi, Trương Khác cũng được chú ý. Bọn họ hoài nghi lần này Tống Bồi Minh kiêm trợ lý thị trường, còn Trương Chi Hành vẫn giữ nguyên vị, không khỏi có quan hệ với việc này. Tống Bồi Minh đã là bí thư khu ủy, trừ thường ủy thành phố ra thì chức vụ gì cũng không hấp dẫn mấy nữa, nhưng tư lịch ông ta hơi ít. Trợ lý thị trưởng mặc dù nhìn qua là phó sở ít trọng lượng nhất, nhưng giúp ông ta dễ dàng vượt qua một rào chắn trên sĩ đồ. Như thế Tống Bồi Minh có thể tiếp tục làm bí thư khu ủy, tích lũy thêm chính tích tiến vào thường ủy. Rất nhiều người cho rằng Tống Bồi Minh chuyến này đạp phải cước chó, Ái Đạt xuất hiện đúng ở khu thành Nam, làm Đường Học Khiêm đề nghị ông ta kiêm trợ lý thị trưởng, thường ủy thông qua báo lên tỉnh, lệnh bổ nhiệm sẽ mau chóng tới. Những người này cảm khái vận may của Tống Bồi Minh, mà không biết ông ta phải lấy tiền đồ chính trị của mình ra mạo hiểm, kiên định ủng hộ Ái Đạt mới có được ngày hôm nay. Đương nhiên mọi người cho rằng, Trương Chi Hành không vui vì Tống Bồi Minh lên làm trợ lý phó thị trưởng, nên không nói ra. Nhưng Trương Chi Hành có Từ Học Bình đứng sau lưng, còn cần lo lắng cho tiền đồ sao? Huống chi nắm trong tay công ty cổ phần Hải Châu, người tầm thường cả đời lên được bước này đã không phải nuối tiếc gì nữa rồi. Đầu não cục lao động đều muốn kiếm cớ khen Trương Khác, lấy lòng Trương Chi Hành, nhưng phát hiện tìm không ra cái gì khen y. Chẳng ai ngốc tới mức đi hỏi thành tích học tập người đứng đầu tứ đại công tử. Trương Khác thì phải cấp thể diện cho cậu cả, nên kính rượu lãnh đạo cục lao động, làm không khí bàn tiệc không tới mức lạnh xuống. Thịnh Thanh ở bên thấy thế nói. Khác thiếu gia phải ứng phó với đám cục lao động này thật quá ủy khuất. Vỗ vai Thiệu Chí Cương, Ngô Thiên bảo. Đi, chúng ta sang hạ gục bọn chúng, tránh chúng hứng chí ép Khác thiếu gia uống qua nhiều. Lương Quân tưởng Thịnh Thanh nói đùa, không ngờ Thiệu Chí Cương, Ngô Thiên bảo đứng dậy thật cầm chén rượu đi sang. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 267, Quê Hương Đĩa Lậu. Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh đều là nhân vật có máu mặt ở Hải Châu, thành viên hội đồng quản trị Cẩm Hồ, có lãnh đạo cục nào không nể mặt, Thịnh Thanh là ông chủ chốn giải trí lớn nhất Hải Châu, thế là đủ sức nặng rồi. Lãnh đạo cục lão động không hiểu Lương Quốc Hưng vừa tới Hải Châu, sao đã được những nhân vật này tới trợ trận, đều đoán là nể mặt Trương Chi Hành. Thấy bọn họ cầm chén rượu đi tới, lãnh đạo cục lao động đều đứng dậy, Thiệu Chí Cương cười nói. Mọi người đều đứng dậy, nói thế tức là cho phép tôi cùng chúc rượu rồi. Thiệu Chí Cương mời mỗi người ba chén, tới khi Trương Chi Hành muốn đứng lên, Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh đều ấn ngồi xuống, nói không dám nhận, Trương Chi Hành nói là một chén. Bọn họ lần lượt chúc rượu những người còn lại, Trương Khác ngồi im không nhúc nhích, không đụng tới một giọt rượu. Mọi người vốn đã uống kha khá rồi, bị đám Thiệu Chí Cương tập kích, gần như tới giới hạn, về sau không ai dám mời rượu nữa. Thân thích cầu thành cảng rời đi trước tiên, lãnh đạo cục lao động ở lại một chút mới đi, Trương Khác bảo Thịnh Thanh kiếm người chở cha mẹ về. Trương Chi Hành ngại phiền toái cùng vợ ngồi taxi đi về, Lương Quốc Hưng hơi say, vợ con dìu lên xe đi trước. Lương Quân và Tôn Lệ ở lại, canh lạnh rượu mọi người không còn hứng ở lại nữa, cùng tới phòng VIP của Thịnh Thế Niên Hoa. Lúc này là 10 giờ là thời khắc bắt đầu cuộc sống đêm, thêm vào hôm nay là cuối tuần sàn nhảy chật kín, tiếng nhạc chát chúa làm người ta máu sôi trào, tim đập mạnh. Dù ở trong phòng VIP, cũng mơ hồ thấy bốn vách tường rung rinh. Anh chị thấy Hải Châu ra sao? Lương Quân ngẩn người, thấy Trương Khác đang nhìn mình, hắn tới Hải Châu 3 tháng gặp Trương Khác không nhiều. Ấn tượng sâu nhất là Tôn Lệ kể Trương Khác tới Hoành Viễn, gặp Trương Dịch nổi giận một hồi, Trương Chi Phi liền đuổi Trương Dịch về quê. Đồng thời cảm thụ được sức ảnh hưởng vô hình của Trương Chi Hành, vượt phạm trù cán bộ cấp chính sử thông thường, sau mới dần dần tìm hiểu được biến cố trọng đại của quan trường Hải Châu năm ngoài. Trương Chi Phi từng tìm hắn nói thẳng thừng, chỉ cần có chi tiến thủ, sau này tiền đồ lớn thế nào cũng có, không phải lo có người kéo chân, nếu không ra gì, sẽ bị đá qua một bên như Trương Dịch. Nghe Trương Khác hỏi câu này, đám Trương Chi Phi, Thiệu Chí Cương nhìn cả sang, làm Lương Quân thấy chút áp lực. Cũng được, nhịp cuộc sống nhanh hơn phía Tây, nhưng vẫn quen được. Quen là tốt. Trương Khác quay sang hỏi chú. Hoành Viễn còn xe con dư không chú? Còn một chiếc Santander chưa phân có định cho ai? Trương Chi Phi nghĩ một lúc rồi đáp. Vậy để đại quân lái đi, anh ấy và Tôn Lệ có xe cũng tiện đi chơi, và lại ba cháu sĩ diện, dùng xe ngại bảo công ty phái tới, đại quân có xe, ba mẹ cháu sẽ không khách khí với anh ấy. Đại quân không chê xe tệ chứ? Trương Chi Phi cười. Có điều cấp cháu xe, trọng trách trên vai sẽ nặng hơn rất nhiều, đừng có mệt gục xuống đó. Sao cháu dám chê ạ? Lương Quân không hiểu vì sao Trương Khác chỉ nói một câu mà Trương Chi Phi đồng ý luôn. Được, vậy mai tìm ban tài xế mà lấy chìa khóa. Trương Chi Phi vỗ vai hắn. Cháu và Tôn Lệ ra ngoài nhảy múa đi, đừng ở cùng đám già bọn ta. Lương Quân và Tôn Lệ đứng lên, không hiểu sao Trương Khác lại được tính trong nhóm bọn già. Thấy anh họ và cô bạn gái xinh đẹp đi rồi, Trương Khác thả lỏng người, nói. Công ty liên doanh có phân ngạch xe nhập khẩu, chú có hứng thú đổi sang xe tốt hơn không? Trương Chi Phi lắc đầu. Chú ra vào công trường thường xuyên, xe tốt đến mấy cũng phí hoài. 2 tháng nữa là sinh nhật 18 của cháu rồi, cháu giữ lại tự làm quà. Thế này chú bảo bên quản lý xe Hải Châu giữ lại biển số oách nhất cho cháu, coi như quà sinh nhật của chú. Được mấy số 8 ạ? 5 số 8. Biển số này rất bắt mắt, Trương Khác hài lòng, cho dù không lái xe đó, coi như vật sưu tầm cũng hay, gật đầu nói. Được, thế cháu lấy cái đó, không bắt bí chú thêm nữa. Biển số đó 20 vạn còn có người tranh cướp, cháu chưa hài lòng à? Vậy danh sách đăng ký đáng giá bao tiền? Trương Khắc cười, quay đầu sang hỏi Thiệu Chí Cương. Sao các anh lôi cả chú tôi xuống nước thế? Danh sách đăng ký chính là danh sách nhà tiêu thụ tới tham gia đại hội của Ái Đạt. Thiệu Chí Cương cười. Không liên quan gì tới chúng tôi, tự giám đốc Trương động lòng mang tiền ra ném, chúng tôi chẳng lẽ lại từ chối? Trương Khắc cười khổ, Thịnh Thanh cầm đầu làm đĩa lậu, người dính líu vào càng lúc càng nhiều, Thiệu Chí Cương, Ngô Thiên Bảo, Đỗ Phi, ngay cả chú cũng bị lợi nhuận lớn dụ hoặc tham gia, y muốn khoanh tay ngồi nhìn cũng không được nữa. Trương Khắc đành nói. Nói ra xem, trò quỷ của mọi người mấy ngày qua có thành tích gì rồi. Thiệu Chí Cương thấy Trương Khắc cuối cùng cũng chịu mở miệng hỏi tới chuyện này, nói. Triệu Phú nhờ chăm chỉ, tỷ phú dựa thiên phú, chúng tôi không so được với Khác thiếu gia, chỉ theo sau kiếm chút cháo, thị trường đầu đĩa tiền cảnh tốt như thế, bán đĩa tất nhiên không tệ được. Đám Thịnh Thanh đầu tư nhà máy in đĩa ở huyện Đông xã 700 vạn, máy in đĩa đã lên tới 24 cái. Ái Đạt mở đại hội nhà tiêu thụ với bọn họ. Mà nói là cơ hội lập mạng lưới tiêu thụ toàn quốc tốt nhất, nếu không bọn họ lấy đâu ra cơ hội liên hệ doanh nghiệp ngoại tỉnh. Doanh nghiệp lớn không hứng thú với thứ bảng môn tà đạo này, nhưng những doanh nghiệp nhỏ không nộp nổi tiền đảm bảo đa phần không muốn tay trắng trở về, mà lợi nhuận của đĩa lậu tựa hồ còn khả quan hơn cả đầu đĩa. Đĩa chính VCD mỗi đĩa bán với giá 50, 80 đồng, mà chi phí làm đĩa không tính bản quyền tốn 1 đồng. Thời đầu thị trường đĩa lậu có giá 12, 15 đồng, trong đó chứa lợi lớn cỡ nào? Đám Thịnh Thanh nhân đại hội nhà tiêu thụ của Ái Đạt, lôi kéo được số lượng lớn doanh nghiệp vào hệ thống tiêu thụ của họ, dễ dàng hình thành đường tiêu thụ phủ khắp nửa quốc gia. Bọn họ học trò vơ tiền của Ái Đạt, dù không có hào quang tiêu vương, nhưng thời đó rất nhiều người vì lợi nhuận dám mạo hiểm, cũng phải nói rằng, Á Đạt khơi lên làn sóng cuồng nhiệt về đầu đĩa đã giúp bọn họ rất nhiều. Đám Thịnh Thanh không ngờ kiếm được gần 1.000 vạn tiền đặt hàng. Đương nhiên công tác bọn họ thuận lợi, như thế là nhờ Trương Chi Phi lấy danh sách nhà phân phối từ chỗ Trương Khác. Danh sách này ghi chép tỉ mỉ bối cảnh thực lực của các doanh nghiệp, thuận tiện bọn họ chọn đối tượng đàm phán bí mật. Đương nhiên tất cả tiến hành dưới sự cho phép ngầm của Trương Khác. Nói trắng ra địa lậu cũng xúc tiến thị trường đầu đĩa, không có đĩa lậu thị trường đầu đĩa không phát triển nhanh được như thế. Trương Khác nghe nửa tiếng đồng hồ, chống tay lên cầm trầm tư, những người còn lại im lặng, bọn họ rất coi trọng ý kiến của y. Đỗ Phi đẩy cửa đi vào, còn nắm tay Thịnh Hạ, thấy mọi người kinh ngạc nhìn hắn, Đỗ Phi cười hăng hắc buông tay Thịnh Hạ ra. Nghe nói mọi người đang ở đấy. Trương Khắc nhìn đồng hồ. Sắp 12 giờ rồi, mày còn đến làm gì? Đỗ Phi nhăn nhó nói. Tiểu Hạ có mấy bài số học chưa làm xong, tao phải đợi tới tận bây giờ, mày tưởng tao thích lắm à? Trương Khắc nhìn Thịnh Hạ, cô gái này thật không đơn giản, có tên tiểu tử Đỗ Phi ở bên quấy phá mà còn tâm tư làm bài. Thịnh Thanh bảo em gái ra ngoài trước, gọi Đỗ Phi vào. Đỗ Phi xoa tay hỏi. Thảo luận cái gì mà thần bí thế? Nhà máy đông xã mày có bao nhiêu phần trăm? Tao thì có mấy, theo chơi vui thôi. Miệng nói vậy nhưng vẻ mặt Đỗ Phi không có chút đùa cợt nào, ngồi xuống bên Thịnh Thanh hỏi. Sao đột nhiên lại thảo luận chuyện này? Trương Khác không trả lời hắn, chuyện này nhóm Thịnh Thanh mới là chủ thể, nói với họ. Suy nghĩ của mọi người không tệ, dễ lập nên được mạng lưới tiêu thụ. Những 1 năm phải sản xuất bao nhiêu đĩa mới duy trì được mạng lưới này? Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 268, chuỗi sản nghiệp. Thịnh Thanh là kẻ đầu têu, đáp. Chúng tôi cũng biết dựa vào số máy hiện nay là không đủ, ước chừng tăng lên 50 máy mới miễn cưỡng giải quyết được vấn đề. Trương Khác lắc đầu. Thị trường này còn lớn mọi người tưởng tượng, chuẩn xác mà nói. 10 mấy năm sau, quy mô thị trường đĩa lậu phải có gần 30 tỷ, không chỉ đầu đĩa mà phổ cập máy vi tính, cũng mở rộng cực lớn thị trường đĩa lậu. Trương Khác không giải thích lấy đâu ra con số đó, nhưng bọn họ không nghi ngờ y nói lung tung, chỉ giật mình vì con số khủng khiếp y nói. Trong thị trường này, mọi người định chiếm phần bao nhiêu, rồi phân chia thế nào? Chuyện đĩa lậu, các cơ quan liên quan sẽ mắt nhắm mắt mở, nhưng không khoanh tay ngồi nhìn mãi, đặc biệt khi xí nghiệp đĩa lậu quy mô lớn quá mức, khả năng sẽ khiến thế giới trực tiếp chú ý, lúc đó thành đối tượng đả kích hàng đầu. Một mạng lưới mang tính toàn quốc không thể do một xí nghiệp khống chế được. Đám Thịnh Thanh nín thở, hiếm khi Trương Khác nói tới chuyện này, đều không muốn ngắt lời y. Tất cả sản nghiệp đều có chuỗi sản nghiệp, kể cả đĩa lậu cũng thế, chẳng qua là mới khởi đầu chưa nhìn thấy rõ thôi, ví như vỏ đĩa, bản mẫu, thiết kế bao bì, kiểm tra chất lượng v.v. Chúng ta gọi chung là chế tác bản mẫu, tiếp theo đó là sao chép mới đĩa lậu thực sự, rồi phát hành tiêu thụ. Quá trình phức tạp, cho nên có thể chia ra nhiều công đoạn cho các công ty khác nhau hoàn thành. Thiệu Chí Cương nói, vậy chúng tôi nên chuyển hướng chế tác bản mẫu. Trương Khác thích sự nhạy bén của Thiệu Chí Cương, nói thẳng. Tôi nghĩ mấy ngày qua mọi người gặp không tin người muốn mua máy in đĩa, đổi lại là tôi, thà bán cho bọn họ kiếm một mớ. Bọn họ mua máy xong còn cần nguồn đĩa, cần bản mẫu mới có thể sản xuất. Nếu muốn duy trì một mạng lưới toàn quốc phải có quần thể sản nghiệp, nếu có thể sao không lùi vào một góc nguy hiểm ít nhất kiếm thứ tiền yên ổn nhất. Trương Khác nói ngắn gọn rõ ràng thế rồi, Thiệu Chí Cương hỏi thẳng. Vậy 1.000 vạn có thể làm gì? Chế tác bản mẫu. Thịnh Thanh hỏi. Chúng tôi đều lấy bản mẫu ở Thâm Quyến, nghe nói bản mẫu đều ở Hong Kong chuyển sang, còn chế tác thế nào chúng tôi không biết. Kỹ thuật thì không khó, nhưng điện tử Ái Đạt chỉ bán kỹ thuật cho công ty chế tác chính quy. Còn điều nữa phải nói với mọi người, lần sau không được moi của công ty tôi quá nhiều người. Trương Khác nghĩ nguy cơ mình đã nhắc, lối thoát đã vạch ra, trách nhiệm thế là làm tròn, lĩnh ngộ được không là chuyện của bọn họ, xem đồng hồ. Thời gian muộn rồi, mai tôi phải dậy sớm, không ở lại với mọi người nữa. Trương Khác đứng dậy, không để cho chú đi tiễn. Trương Khác đi rồi, Ngô Thiên Bảo cười khổ. Chúng ta có thể thành công ty chế tác chính quy được không? Ít nhất tất cả thủ tục phải hợp pháp. Thiệu Chí Cương đề nghị. Nếu mọi người đã ở đây cả vậy cùng nói xem bước tiếp theo nên làm thế nào? Thị trường thực sự lớn thế sao? Thịnh Thanh vẫn không thấy khó vào phán đoán của Trương Khác. Tất cả người hoài nghi Khác thiếu gia cuối cùng đều há hốc mồm. Lần này tôi quyết định tin. Thiệu Chí Cương dứt khoát nói. Trương Chi Phi trầm ngâm. Thị trường hơn chục tỷ, đúng là rất khủng bố. Mạng lưới toàn quốc không dễ duy trì, xem ra đường lối của chúng ta hơi sai lầm. Mở rộng quy mô sản xuất không phải ý hay, quan trọng là kéo đám nhà tiêu thụ tham lợi không dễ thỏa mãn kia vào. Chỉ cần hình thành một quần thể sản nghiệp lớn mới duy trì được mạng lưới vận hành. Ngô Thiên Bảo cười. Vậy Đông Xã chẳng phải thành xào huyệt của đĩa lậu sao? Thiệu Chí Cương gật đầu. Phải biến Đông Xã thành xào huyệt của đĩa lậu chúng ta mới thực sự khống chế được cả chuỗi sản nghiệp này. Trương Khác chẳng biết biến Đông Xã thành quê hương của đĩa lậu rốt cuộc là có lợi hay hại, xuống xe taxi, y quyết không nghĩ tới chuyện này nữa. Trương Khác lấy chìa khóa mở cửa, rất nhẹ nhàng, trong phòng cha mẹ đèn sáng lên, Lương Cách Chân cảnh giác hỏi. Trương Khác hả? Dạ. Ngủ sớm đi nhé. Đèn trong phòng cha mẹ lại tắt đi. Trương Khác định tắm nước nóng, lại sợ có tiếng động làm cha mẹ không ngủ được. Đánh răng qua loa, lấy nước lạnh lau mặt liền về phòng, nghĩ nếu hôm nay đáng lẽ tới nhà trọ khỏi đánh thức cha mẹ giữa đêm, hoặc nếu đổi nhà được thì tốt hơn. Phòng của y rất nhỏ, đặt một cái máy vi tính cũng thấy chiếm diện tích, nếu muốn đặt máy vi tính phải đem một cái bàn sách ra ngoài, vậy Trương Khác có rất nhiều tư liệu không có chỗ để. Hứa Tư mua cho chỗ ở của mình tại Hong Kong một chiếc máy vi tính, Trương Khác rất muốn một ngày bận rộn, về tới nhà có thể dùng máy tính tán gẫu với Hứa Tư. Cha 1-2 năm nữa là điều đi nơi khác nhậm chức rồi. Mẹ cũng dần nhận thức được điều này, Trương Khác nếu thường xuyên không ở nhà, đặc biệt ở Hải Châu mà không về nhà, mẹ sẽ cằn nhằn, lo nhà ba người sắp mỗi người một phương vậy, với đa phần phụ nữ gia đình luôn là quan trọng nhất. Trương Khác suy nghĩ rồi quyết định chuyển nhà, nếu không sang năm mua xe chẳng có chỗ mà để. Hôm sau Trương Khác trốn trong phòng tâm sự buổi sáng với Hứa Tư, qua điện thoại xong mới ra nói chuyện đổi nhà với mẹ. Lương Cách Chân đương nhiên đồng ý, Trương Chi Hành cau mày. Đổi sang nhà quá lớn ăn nói với bên ngoài ra sao? Trương Khác cười. Chú cũng muốn chuyển nhà, vậy để chú kiếm 2 tòa biệt thự gần nhau, nói với bên ngoài là chú cho chúng ta ở nhờ, nếu bên ngoài vẫn còn lời đồn đại này nọ, thì ba cứ im lặng chịu đựng đi. Phó thị trưởng đại biểu thành phố mời gần 100 nhà tiêu thụ nhận được quyền đại lý của Ái Đạt, bày 30 mâm ở lầu 2 nhà hàng Văn Sơn, lãnh đạo nhà máy điện khí, máy giặt của Hải Châu cũng tới hưởng sái, Phương Hoành Thanh trà trộn vào trong, thậm chí an bài bọn họ phát biểu trước buổi tiệc, hành vi lấy chuyện công làm việc tư này của thành phố Chu Du cũng ngắn ngẩm. Thôi thì coi như cống hiến cho phát triển kinh tế của Hải Châu vậy. Tại lầu 8 nhà hàng Văn Sơn, Chu Phú Minh, Trương Hiểu Kiện tiếp riêng Trần Tín Sinh, Trương Á Bình,

Trương Khắc lại nắm lấy chân Tạ Vãn Tình. Chị nằm xuống đi. Tạ Vãn Tình thuận thế nằm xuống, hai tay chống người, cô chỉ mặc chiếc áo thun trắng ôm sát người, đem đường cong mạn diệu là lướt hoàn toàn lộ ra, bầu ngực nóng bỏng rung rinh theo nhịp thở hơi gấp gáp của cô. Trương Khắc như bị hút mất hồn, y chưa bao giờ được nhìn ngắm cơ thể Tạ Vãn Tình ở khoảng cách gần như vậy. Ánh mắt của Trương Khắc làm Tạ Vãn Tình có chút xấu hổ xoay người nằm úp xuống giường, còn cẩn thận lấy áo khoác ngoài che đi cặp mông vểnh cao. Nghe thấy Trương Khắc chép miệng tiếc nuối, nhưng không có dũng khí quay lại trách y. Cảm giác Trương Khắc rất cẩn thận chạm vào chân mình, nhẹ nhàng ma sát, vừa tê vừa ngứa, chưa bao giờ được cảm thụ điều gì giống như thế, thật khó dùng ngôn ngữ diễn tả. Lúc này Tạ Vãn Tình tự lừa mình lừa người, không sao đâu mà, mình bị trẹo chân, phải để cậu ấy xoa một chút. Nhưng dục vọng là thứ cạm bẫy, càng dãy dụa càng siết chặt, Tạ Vãn Tình cảm thấy có chút mê man, bất giác cô mong mỏi bàn tay kia của Trương Khắc tiếp tục sờ lên trên, giữa hai trên lại bắt đầu ướn ướt. Chỉ là dục vọng cuối cùng chưa đủ để dập tắt lòng hổ thẹn, hơi có chân lại, không để bản thân tiếp tục sa đọa nữa. Sao thế, chị không đau nữa à? Không phải, chị sợ ngứa. Tạ Vãn Tình quay người lại, cô quyết định mình phải thật dứt khoát. Thế còn đau không? Trương Khắc không chịu buông chân cô ra. Có hơi đau, có điều tốt hơn nhiều rồi. Tạ Vãn Tình vừa chạm ánh mắt nóng bỏng đầy tính xâm lược của Trương Khắc, chút quyết tâm vừa tích góp được tan biến không chút vết tích, cô rất muốn mặc cho Trương Khắc tiếp tục xoa bóp. Nhưng làm thế đâu xoa dịu được cái gì, nó chỉ khiến cô không khống chế được càng mong muốn thêm nhiều hơn. Phải làm sao bây giờ? Tạ Vãn Tình giằng xé giữa lý trí và dục vọng. Trương Khắc nhìn Tạ Vãn Tình, gò má ửng hồng, cánh môi gợi cảm như khép như mở, cô giống như một quả nho chín mọng, tưởng chừng chỉ cắn nhẹ một cái miệng đầy thứ nước ngọt lịm, song quả nho chín sắc màu mê người này, có phải là đã sớm quên đi cảm giác người ta hút mặt cắn lấy? Nhưng y chưa quên cảm giác được thưởng thức trái quả chín mọng, huyết mạch y đang bành trướng dữ dội. Tung ra đòn sát thủ. Có cần xoa bóp cả chân phải không? Ở rạp chiếu phim, hình như chị bị trẹo chân phải. Á, Tạ Vãn Tĩnh lặng người, chẳng lẽ ở rạp mình để Trương Khắc xoa chân phải? Đúng rồi, lúc đó cậu ấy ngồi bên phải mình, Tạ Vãn Tình đưa tay che mặt, không còn dũng khí nhìn Trương Khắc nữa. Chị Vãn Tình. Trương Khắc buông chân ngọc của Tạ Vãn Tình xuống, ngồi nhích lên phía trước. Tạ Vãn Tình quay đầu đi, tay vẫn che mặt, nước mắt tràn qua khẽ tay. Cũng không phải cô cảm thấy xấu hổ nhục nhã vì bị Trương Khắc trêu đùa, mà một cảm giác bi ai tự thương cảm làm cô không kìm được nước mắt. Em từng xem qua một tác phẩm, nói giữa nam nhân và nữ nhân có ba cảnh giới. Trương Khắc kéo Tạ Vãn Tình dựa vào lòng mình, cảm giác cơ thể cô run rẩy dữ dội, nghe tới đó thì dừng lại, biết cô đã chú ý tới lời mình, nhẹ nhàng nói tiếp. Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi xương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương, câu này nói lên cảnh giới đầu tiên, hóa tu tẩu, ỷ môn hồi thủ. Khước bà thanh mai khứu câu tống từ này nói lên cảnh giới thứ hai, chiêu chi tức lai, huy chi tức khứ nói tới cảnh giới thứ ba. Theo em thấy đó chỉ là cách nói về cảnh giới tán gái của công tử phong lưu, bất kể là nam nhân đối với nữ nhân gọi cái là tới, hay là nữ nhân với nam nhân phẩy tay là đi, dây dưa ân oán, đều không có tôn trọng và tín nhiệm nhau. Dụ hoặc của ỷ môn hồi thủ, cũng không động lòng bằng thi thoảng bắt gặp một ánh mắt. Sở vị y nhân, là một linh hồn khác của nam nhân, nàng lúc gần ngây găng tất. Khi xa tận chân trời nhưng đích xác tồn tại trong sinh mệnh của hắn. Tạ Vãn Tình ngơ ngẩn nhìn Trương Khắc, đôi mắt đen thâm thúy của y lúc này phát ánh sáng mê hoặc, lúc này cô thoát khỏi thân phận thế tục khiến người ta hổ thẹn, an tĩnh dựa vào lòng ngực Trương Khắc, nhưng không hiểu lắm về lời của y. Ba cảnh giới đó là thê tử, tình nhân và tri kỷ. Trương Khắc nắn nhẹ bờ vai nhỏ nhắn của Tạ Vãn Tình, khẽ hít mùi hương nhẹ nhẹ trên tóc cô, tổng kết lại. Triệu chi tức lai, huy chi tức khứ hiển nhiên là chỉ quan hệ phu thê. Dụ hoặc của hòa tu tẩu, ỷ môn hồi đạo, khước bà thanh mai khứ tất nhiên chỉ tồn tại giữa quan hệ tình nhân, chỉ có chi kỷ khác giới chân chính mới tồn tại sự bình đạm sở vị y nhân. Tại thủy nhất phương, á, Tạ Vãn Tình khẽ kêu lên, Trương Khắc phối hợp với mình diễn kịch không phải để trêu ghẹo, cũng không phải cố ý khiêu khích mình, mà muốn bóc trần dục vọng dụ hoặc tồn tại giữa hai người. Nếu đã bóc trần ra rồi, quan hệ giữa hai người sau này phải ra sao? Chẳng lẽ chỉ còn con đường tình nhân để đi sao? Tình dục nóng cháy trong lòng Tạ Vãn Tình lặng lẽ nguội tắt, dương cặp mắt người sáng như ánh sao nhìn Trương Khắc, tiểu nam nhân này vĩnh viễn không để người ta nhìn thấu. Ngồi dậy, mặc dù xấu hổ, nhưng tâm trí thành thục khiến cô nói ra suy nghĩ chân thực của mình. Chị luôn theo dõi em, luôn nhìn em, nhưng làm chi kỷ liệu chị có quá ra không? Không đâu. Trương Khắc nắm lấy bàn tay mịn màng của Tạ Vãn Tình, khẽ vuốt tóc xõa trên trán cô, dịu giọng. Vừa là hồng nhan lại là chi kỷ, chị Vãn Tình là một gia nhất tuyệt thế. Làm sao em nhìn thấu triệt được như thế? Tạ Vãn Tình không né tránh, cứ để y vuốt tóc mình ra sau, lòng dần lắng dịu xuống. Em nghĩ kiếp trước em nhất định là một công tử phong lưu trêu hoa ghẹo cỏ khắp nơi, cho nên có chút ngộ tính. Trương Khác nói bởi đối phó, người mùi hương dịu nhẹ ngất ngây phả ra từ người cô, siết chặt tấm thân đầy đặn trong lòng, đầu lại cúi xuống tìm đến môi cô, Tạ Vãn Tình nghiêng đầu tránh, thành ra bị y hôn lên cổ, da thịt thơm tho của cô làm Trương Khác hơi mê loạn tiếp tục hôn lên cổ lần tới dái tai của Tạ Vãn Tình. Liệu làm thế có được không? Tạ Vãn Tình đưa tay ra chặn môi Trương Khác lại. Chẳng phải nói chỉ làm chi kỷ thôi sao? Bờ lau bụi lách xanh xanh, la đà mọc trắng, đã thành giá xương. Người đi sông nước mênh mang, ngược dòng nước biết tìm đàng ta theo. Cuộc đời là một cuộc kiếm tìm, thứ chúng ta tìm kiếm chính là một vẻ đẹp hoàn mỹ. Cũng như chàng trai trong bài thơ này, không ngừng tìm kiếm người trong mộng. Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương người con gái ta nhớ nhung ở bên dòng nước, thực ra là chẳng biết đang ở đâu. Tương tư, tức là không thể có được, biết là vậy nhưng sao ai cũng khổ vì tương tư. Vì tương tư cũng chính là quá trình đi tìm vẻ đẹp hoàn mỹ. Kết quả là quan trọng, nhưng quá trình quan trọng hơn. Cho dù vẻ đẹp ấy bất định như kim da lau sậy, dễ tan như hạt xương thì cũng có sao. Chỉ cần chúng ta biết kiếm tìm, chúng ta đã vượt qua thế tục. Thôi đạp bàn đu. Đứng đời lười vuốt tay thon nhỏ. Xương đầm hoa võ. Áo thấm mồ hôi giỏ. Thấy có người vào. Thoa tuột giày để hở. Trừng mắc cỡ. Chạy về quay cổ. Lại ngửi thanh mai ngó. Vẫy tay một cái là tới, phẩy tay là đi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.